Nhưng con còn hỏi với Sang mẹ đang ngồi dệt vải. Ông Phan Đình Phùng chết là hết người đánh Tây sao hả mẹ? Ngủ đi con, ngày mai khôn lớn thì con mới hiểu được cái vẻ hệ trọng đó. Côn nhắm mắt, hình ảnh chàng thạch xanh hiện về. Côn lại mở mắt và vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lưỡi, nói: Nghe mẹ kể chuyện thạch xanh, ước chi con cũng có phép thần nông. Có cây đàn thần thì con cũng sẽ gáy đàn cho giặc Tây ngủ hàng loạt, thu hết súng ống về, rồi nấu cho chúng một niêu cơm ăn mãi không hết, trải chiếu hoa trên đường, tống tiễn chúng về Tây. Chị Cử Sắc mỉm cười dục con: Đã nói là ngủ đi mà, cha mi vô kìa, ngủ đi con, khuya lắm rồi đó. Anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc lại rớt khoa thi hội Mậu Tuất năm 1898. Một số bạn thân của anh Sắc đang làm quan tại triều Thành Thái khuyên anh thôi việc học ra làm quan vì đã 35-36 tuổi mà các con đã đến tuổi ăn học, vợ thường bị đau yếu luôn, cuộc sống gia đình càng ngày càng eo hẹp. Nhưng anh Cử Sắc vẫn không nao núng chí học của mình. Quan Thượng Thư Bộ Hình là Đào Tấn thông cảm cảnh nhà túng thiếu và rất trọng nể cái chí, cái tâm của cử nhân Nguyễn Sinh Sắc. Quan Đào Tấn đã bàn bạc với ông Nguyễn Viết Chuyên, một người dưới quyền của ông tại Bộ Hình, nên đón cử nhân Nguyễn Sinh Sắc về dạy học trong nhà. Ông Chuyên, người làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Giang. Ông có người con trai sắp đi thi hương, đang cần mời thầy dạy thêm. Nay ông Chuyên được quan Thượng Thư Đào Tấn mời giúp ông cử nghệ nổi tiếng hay chữ và là người học tài thi phận về ngồi dạy cho con học ngay tại nhà. Khi về Dương Nổ, anh Cử Sắc cảm thấy việc ở trong gia đình ông Chuyên, một nhà quan khá sang trọng, không phù hợp với cảnh của mình có hai con theo ăn học. Anh Cử Sắc nhận đến ở nhà ông Nguyễn Độ. Nhà ông Độ giàu, sẵn có ngôi nhà ba gian hai trái chỉ để thờ đàn họ nhà vợ. Ba cha con anh Sắc ở gọn trong ngôi nhà biệt thự này. Gia đình ông Độ nhận phần nuôi cơm cả ba cha con thầy. Những học trò khác thì đóng tiền học hàng tháng cho thầy, tùy tâm của mọi người. Một số học trò cũ ở thành nội cũng theo thầy Cử Sắc đến Dương Nổ trọ học. Công tôn nữ Huệ Minh không thể đi trọ học xa nhà. Anh Cử Sắc vừa phải đến Quốc Tử Giám dự các buổi bình văn, ôn bài để rồi dự thi hội khoa Tân Sửu năm 1901. Vừa phải hàng ngày dạy cho những học trò với nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau. Riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương có tới 6 người. Loại học trò nhỏ khoảng 7-8 em. Côn bé nhất mà cũng có khiếu học trội nhất. Mới lên 8 tuổi, Côn đã có một trí nhớ khác thường. Hôm anh Sắc đi tiễn quan Đào Tấn về phụng dưỡng mẹ ốm, anh ra bài cho lớp học trò nhỏ trong 2 ngày phải học thuộc và viết trầm 15 trang, mỗi trang 16 dòng của sách luận ngữ. Anh Sắc đi hôm trước, sáng hôm sau đã về. Lúc về đến xóm Dương Nổ Đông, anh thấy Côn đang ngồi câu cá dưới bến với mấy bạn học. Đám học trò nhìn thấy thầy định chạy trốn, nhưng không kịp. Côn thì vẫn bình tĩnh, đặt cần câu xuống, lấy bàn chân đằng lên, khoanh tay trước ngực, lễ phép. Thưa cha đã về ạ. Anh Cử Sắc vẫn chưa nguôi cơn bực tức với đám học trò đang giờ học bỏ đi câu cá. Anh hỏi giọng nghiêm khắc: Trò nào đầu tiêu cái việc đi câu cá giữa buổi học này? Mấy gương mặt thơ ngây nhìn vào mắt nhau lúng túng sợ hãi. Côn hơi run nói: Thưa cha, con rủ bọn chúng nó đi ạ. Côn, Anh Sắc quắc mắt. Con phải nói lại đi. Dạ, thưa cha, con rủ các anh cùng đi chơi ạ. Sao vừa rồi con lại vô lễ, gọi các bạn học của con là chúng nó? Dạ, con sợ quá, nói lộn đó, thưa cha. Anh Cử Sắc mỉm cười, anh hỏi Nguyễn Sĩ Khuyến. Hôm qua, thầy đã dặn trò những gì lúc thầy ra đi? Dạ, thưa thầy, thầy dặn con ở nhà coi việc học bài, viết tập của cả lớp, không được rủ nhau đi chơi xa ạ. À. Trò nhớ lời dặn của ta, sao trò còn kéo nhau ra đây câu cá giờ này chứ? Thưa thầy, anh Côn bảo đi câu cá cho thoáng mát trong đầu, rồi về học sẽ chống thuộc bài ạ. À. Anh Sắc cố nén nụ cười, đôi môi tươi tắn hẳn lên. Anh hỏi Diệp Văn Kỳ. Trò Kỳ, đã học thuộc bài chưa? Bẩm thầy, con cũng chưa thuộc hết cả bài ạ. À. Trò Khuyến, thuộc bài rồi chứ? Thưa thầy, con cũng chưa thuộc hết ạ. À. Côn, đầu tiêu việc đi chơi thì... Dạ, thưa cha, con đã thuộc cả 15 trang rồi ạ. À. Anh Sắc nhìn con vẻ nghi ngờ. Anh định bụng phạt tại chỗ để cho Côn đỡ chủ quan. Anh bỏ cái nón dứa ra khỏi đầu, sụt đám học trò. Cả các trò nữa, đi vô bóng mát để nghe Côn nó đọc bài coi. Côn nháy mắt với Kỳ. Biết ý bạn, Kỳ lui lại sau, nhặt cái cần câu đem đến bóng cây cổ thụ. Anh Cử Sắc ngồi xuống bên gốc cây, vẫy theo hai cậu học trò ngồi xuống bên cạnh. Côn ngồi đối diện với cha. Anh Sắc ung dung kiểm tra bài học của con. Nào, trò Côn, bắt đầu đọc bài đi. Côn khoanh vòng tay trước ngực, đọc một mạch không vấp một tiếng nào. Khuyến, Kỳ, mắt tròn xoe, nhìn bạn Côn đầy thán phục. Anh Cửu Sắc cũng ngạc nhiên trước trí nhớ ở cái tuổi lên 8 của con trai mình. Anh bồi hồi liên tưởng đến cái đêm ngồi với bố vợ đốt hương trầm, uống rượu, tìm chữ đặt tên cho con. Nguyễn Sinh Côn, tự tất thành. Côn đọc xong bài học, anh Cửu Sắc đưa cho Côn cái que bằng chiếc đũa. Con viết lên mặt đất bài học mà con vừa đọc đi. Côn lấy bàn tay phủi những cỏ rác trên vuông đất. Côn quỳ trệt chân trái xuống đất, chân phải co sõm, mặt hơi cúi nghiêng nghiêng, tay viết lia lịa. Chữ hiện lên từng hàng đều đặn kín cả ô đất màu gan gà. Anh Cử Sắc đặt bàn tay êm ái lên đầu con. Viết từng ấy dòng cũng đủ rồi con à. Côn để cái que bút xuống, nhìn cha, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Sắc với cặp mắt nhân từ nhìn con, nói: Con đã thuộc bài, các bạn của con chưa thuộc, mà con rủ bạn đi câu cá là phạm lỗi rồi. Cái lỗi ấy là con chỉ thấy phần mình đã xong, mà không nghĩ đến phần người khác. Như vậy là ích kỷ. Con đã rõ chưa? Côn hơi cúi xuống. Dạ, con đã rõ, thưa cha. Mặt trời đã đứng bóng, anh Cử Sắc đi thủng thỉnh, ba cậu học trò bước theo sau trên con đường làng mang mát bóng tre. Chị Sắc sống thui thủi một mình trong thành nội. Tuy chồng con ở cách xa không đáng kể, mà nỗi nhớ cứ trập trùng trong lòng chị. Hình ảnh bé Côn cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ da diết của chị suốt ngày. Nhất là về đêm, nằm một mình trong ba gian nhà trống vắng, chị Sắc càng thấy cái nỗi nhớ quẩy mạnh. Và từ nỗi nhớ gần kéo theo nỗi lo xa. Chị lo mẹ già như chuối chín cây, Ở ngoài quê nhà, không biết mẹ của mình trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc của vợ chồng mình sống ra sao? Em gái mình liệu có làm tròn việc phụng dưỡng mẹ sớm hôm như mình đã dặn dò lúc ra đi? Bé Thanh vắng mẹ, nó có ngoan với bà, với dì hay không? Nó còn chăm học chữ với thầy Quý như lúc cha mẹ còn ở nhà hay không? Việc đồng áng, nó có chịu thương chịu khó với dì An không? Tay dệt, tay kim chỉ, chắc là nó có khéo hơn. Nó đã sắp tuổi 16, cái tuổi ấy mình đã sinh con đầu lòng. Mình đã sớm bước vào đời làm vợ, làm mẹ. Mình không còn tuổi xuân bay nhảy như các bạn gái ở làng mình. Mình ru con nhiều hơn là được hát. Chị cử sắc Hoàng Thị Loan chẳng những không khỏa lấp được nỗi nhớ người thân mà ngày càng thấy nỗi nhớ rộng thêm, sâu thêm thâm thẳm. Chị đành phải bàn với chồng đưa bé Côn trở về thành nội ở với chị. Cậu bé Nguyễn Sinh Côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em. Hàng ngày, Côn đi theo đám trẻ trong thành nội hái cành củi khô trên các hàng cây cao để mẹ có củi đun bếp. Chị cửa sắt hốt hoảng. Ấy chết, con ơi, ai bảo con đi mần cái việc ni? Con thấy mẹ phải lượm từng chiếc lá khô quanh nhà để làm cái đun, nên con muốn giúp mẹ một tay mà. Mẹ đã dặn con không được trèo cây kia mà. Các anh lớn hơn con trèo bẻ cành cô ném xuống mẹ à. Con ở dưới lặt xếp thành đống, rồi các anh ấy chia phần cho con đó mẹ à. Nhưng mà con phải học bài, phải tập viết chữ cho đẹp, kiểu cha con về rầy mẹ không nhắc con chăm chỉ việc đèn sách. Côn kéo dài giọng. 3 ngày cha mới về ra bài một lần cho con học. Con chỉ nhẩm một buổi sáng là đã thuộc lao hết mẹ à. Côn lấy một cái gì đó trong túi áo ra khoe. Mẹ ơi, các anh ấy cho con ve sầu, thích lắm. Côn nhấn ngón tay vào bụng con ve, tiếng ve ve cất lên. Chị sắc cười nhắc nhở. Nước đáy của ve sầu hôi, ngứa lắm con à. Vào bữa cơm, Côn thấy mẹ ăn ít quá, vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của Côn. Mẹ ơi, chị rứa con. Mẹ đừng ốm mẹ nha. Mẹ chỉ mệt trong người thôi, vì mẹ sắp sinh em cho các con mà. Mẹ sinh em gái, chớ sinh em trai cứng đầu khó bảo mẹ nhá. Răng con lại nói rứa. Cha bảo vậy mẹ à. Chị sắc nhìn con cười, một nụ cười chứa đựng ở bên trong nỗi lo âu. Côn đặt bát xuống mâm, cái mâm gỗ nứt đã tróc hết sơn, thủ thỉ. Mẹ cho con theo mẹ Côn nữ Huệ Minh vô xem lễ vạn thọ sinh nhật vua mẹ nha. Chị cử sắc ngạc nhiên. Trời đất ơi, con to gan rứa. Là hạng thứ dân, ai để cho con vô nơi sân rồng điện ngọc chứ con? Mẹ Huệ Minh nói trẻ nít chẳng ai để ý đâu mẹ à. Và mẹ ấy còn nhận con là em, cho con mượn quần áo hàng hoàng thân. Mẹ đừng lo ạ. Nhưng con vô chỗ đó liệu có ích chi? Dạo con ở quê nhà, con đã hứa với bà ngoại là lúc vô kinh đô con sẽ tìm cách nhìn bằng được mặt vua, để rồi kể lại với bà khi con được về thăm bà mẹ ạ.